Bất diệt bá thể quyết, chương 680, thân như lưu ly máu không một hạt bụi. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu khi mộ Bắc hồn phách triệt để lột xác thành âm hồn về sau. Thân thể của hắn từ bình thường 7 thước, hóa thành 10 trượng khổng lồ, mộ Bắc bên ngoài thân, hất lên khôi giáp dày cộm nặng nề, từng đạo kinh khủng màu đen lôi đình giống như điện xà chợt tới chợt lui. Ngao ngao ngao, võ vương mộ phế tích chung quanh, vô số âm hồn tại cảm nhận được mộ Bắc chỗ tản ra cường đại khí tức. Phát ra hoảng sợ tiếng kêu, nhao nhao rời xa mộ Bắc, mộ Phong âm thầm gật đầu. Mộ Bắc tư chất đúng là không tệ, vừa lột xác thành âm hồn, thực lực liền vượt xa tà hồn. Tham kiến chủ nhân, mộ Bắc quỳ một chân trên đất, đôi mắt bên trong dù còn có không cam lòng. Nhưng vẫn là cung kính hướng mộ Phong hành lễ, đem ba người bọn họ hồn phách nuốt đi. Mộ Phong tay áo vung lên, từ cốt phiên bên trong triệu hoán ra Yến Phi xong, Hồng Mi võ vương cùng cuồng đao võ vương ba người hồn phách. Ba người này vừa ra tới, liền không ngừng hướng mộ Phong khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ. Nhưng mộ Phong không thèm để ý, mà là lãnh đạm nhìn xem mộ Bắc. Mộ Bắc nào dám ngỗ nghịch mộ Phong mệnh lệnh, kiên trì thôn phệ ba người hồn phách, nhưng khiến mộ Bắc ngạc nhiên là, hắn vừa cắn một cái Yến Phi xong hồn phách, thế mà cảm thấy thơm ngọt ngon miệng, vậy mà cực kỳ mỹ vị. Thế là, mộ Bắc thuần thục, đem ba người hồn phách đều là nuốt chửng lấy, một tia không dư thừa, ăn ngon thật, đa tạ chủ nhân, mộ Bắc ăn tùy biết vị, liếm môi một cái, nhìn về phía mộ Phong lấy lòng nói. Mộ Phong cẩn thận quan sát đến mộ Bắc, phát hiện cái sau thôn phệ Yến Phi xong ba người hồn phách về sau. Thân thể chướng vài thước, trên người áo giáp cũng ẩn ẩn mở ra ba đóa huyết hoa. Khí tức cũng trở nên mạnh hơn một chút, ngươi hiện tại đã là âm hồn, còn có thể điều khiển nhục thể của ngươi, lợi dụng lôi vương thể dẫn ra thiên địa xét sao. Mộ Phong chỉ cách đó không xa mặt đất thi thể không đầu. Thần sắc bình thản nói, mộ Bắc nhìn xem cậu kia thi thể không đầu, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Hắn tự nhiên nhận được thi thể của mình. Chủ nhân, tiểu nhân còn không xác thực định, nhưng có thể thử một lần. Mộ Bắc nói, phiêu nhiên rơi tại chính mình thi thể không đầu bên trên. Hai tay nắn phức tạp ấn quyết, nhất thời, mộ Bắc thi thể không đầu, bắn ra một tia kim sắc lôi đình. Mộ Phong còn phát hiện. Võ vương mộ trên không, dần dần có mây đen hội tụ, mây đen chỗ sâu, lôi đình như ẩn như hiện, xem ra có hiệu quả. Mộ Phong mắt lộ ra tinh mang, thu hồi mộ Bắc thi thể, mang theo Chu Càn, Du Phi Hồng, rời đi võ vương mộ phế tích. Võ vương mộ người ở đây nhiều lắm, mộ Phong cũng không muốn bị ngoại nhân trông thấy hắn cảm giác tỉnh thể chất. Hắn định tìm cái địa phương không người, chỉ chốc lát sau. Mộ Phong tại cách võ vương mộ phía tây mấy ngàn dặm bên ngoài. Tìm được một chỗ to lớn sơn cốc, và sơn cốc này diện tích rất lớn, bốn mặt còn quấn đất vàng dốc cao, bên trong không có một ngọn cỏ, nhìn qua rất hoang vu. Mộ Phong để Chu Càn tiến về cốc khẩu trông coi, sau đó để mộ Bắc lợi dụng thi thể của hắn đến dẫn động thiên địa xét. Làm sao cảm giác là lạ đây này, nhìn trước mắt thi thể của mình. Mộ Bắc trong lòng tràn đầy cổ quái, tay phía dưới động tác lại rất nhanh, nằn ấn quyết thôi động lôi vương thể lực lượng, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, sơn cốc trên không mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, ầm ầm, một đạo thô to như thùng nước thiểm điện vạch phá bầu trời. Hạ xuống tại trong sơn cốc, đến hay lắm, Mộ Phong hét lớn một tiếng, bàn chân đạp nhẹ, phóng lên tận trời. Thẳng tắp đón lấy đạo này kinh khủng thiểm điện. Giờ phút này, Mộ Phong bả vai bên trên. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái lông đen chuột. Thiếu niên lang, vận chuyển, vạn tượng giai thể. Hấp thu cái này đạo lôi đình chi lực. Sau đó rèn luyện tự thân. Kích phát trong cơ thể chân huyết tiến một bước thuế biến. Cửu Uyên ánh mắt ngưng trọng nói. Mộ Phong gật gật đầu. Trong lòng thầm đọc vạn tượng giai thể khẩu quyết. Chỉ thấy trong cơ thể hắn chân huyết lập tức hoạt lạc. Lốp bốp, u lam thiểm điện, hung hăng rơi tại Mộ Phong trên người. nhưng lại không cách nào đối với Mộ Phong tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bởi vì thiểm điện vừa dứt trên người hắn nháy mắt, liền bị nhục thể của hắn cho hấp thu. Mộ Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kinh khủng lôi đình chi lực tiến vào trong cơ thể hắn về sau. Giống như rèn sắt truy, không ngừng rèn đúc lấy trong cơ thể hắn chân huyết, trải qua lôi đình tẩy lễ, chân huyết bên trong lực lượng, dần dần thấm ra kinh mạch, dung nhập máu thịt, khiến nhục thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, cứng cáp hơn, rầm rầm rầm, mây đen càng ngày càng dày đặc, lôi đình càng ngày càng kinh khủng, từng đạo nổ xuống, Mộ Phong thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, đón nói đạo lôi đình, bước chân không những đã lui, ngược lại xông vào mây đen. Chủ nhân thật đúng là ngoan nhân a, thể chất vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh đâu. Liền dám chính diện hấp thu lôi đình chi lực, thật sự là lợi hại. Mộ Bắc treo lơ lửng tại chính mình phía trên thi thể. Một bên nằn ấn quyết dẫn lôi, một vừa nhìn Mộ Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc trước hắn đã từng mượn nhờ qua thiên địa chi lôi thức tỉnh thể chất. Lại cũng không dám như Mộ Phong như vậy, trực tiếp liền xông vào trong lôi vân. Trong lôi vân, ẩn chứa lôi đình so xét khủng bố nhiều lắm, chỉ có chân chính cường đại thể chất, mới dám làm như vậy đi. Rầm rầm rầm, lôi vân chỗ sâu, vô số đạo lôi đình quấn quýt lấy nhau, lít nhà lít nhít, phảng phất vô số quấn dao sợi tơ. Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đây chút kinh khủng lôi đình trung ương. Trong cơ thể vận chuyển, vạn tượng giai thể bí thuật. Đem những này lôi đình nhao nhao hút vào trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, Mộ Phong nhục thân dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản, nhục thể của hắn là băng cơ ngọc cốt, da thịt phẳng phất như trong suốt, đều có thể rõ ràng mà trông thấy da thịt bên dưới vô số mạch máu cùng như ngọc xương cốt. Nhưng hiện tại, Mộ Phong nhục thân không còn trong suốt, mà là càng phát óng ánh sáng long lanh. Toàn thân tản ra như lưu ly chói lọi sắc thái, nhục thân cũng càng phát tinh khiết không một hạt bụi, thân như lưu ly máu không một hạt bụi, đây chính là Mộ Phong giờ phút này nhục thân trạng thái. Theo thời gian chuyển rời, Mộ Phong trong cơ thể ba loại chân huyết, dần dần dung hợp lại cùng nhau, khi ba loại chân huyết triệt để hòa làm một thể nháy mắt. Mộ Phong phía sau diễn sinh ra 10 nói đủ vài trượng dài năng lượng cánh chim. Cái này 10 đạo năng lượng cánh chim thuộc tính không giống nhau. Theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, ám, phong, lôi, băng 10 loại thuộc tính. Đương nhiên, cái này 10 đạo năng lượng cánh chim cùng lúc trước huyết thống vũ dực có khác biệt về bản chất. Lúc trước Mộ Phong dung luyện huyết thống vũ dực chính là từ linh hỏa làm cơ sở, cuối cùng diễn sinh ra hỏa diễm cánh chim. Nhưng hiện tại, Mộ Phong phía sau 10 đạo cánh chim, cũng không phải từ hỏa diễm tạo thành, mà là thuần túy từ ý cảnh chi lực hình thành. Như nhìn kỹ lại, 10 đạo cánh chim đều là hoa văn rõ ràng, liền mặt ngoài lông vũ đều là giống như đúc, cơ hồ cùng thật cánh chim giống nhau như đúc. Thật thần kỳ, cái này 10 đạo cánh chim bên trong 10 loại ý cảnh. Ta chưa hề cảm ngộ qua, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, lóe ra hào quang óng ánh, có chút kinh ngạc nhìn hướng phía sau 10 đạo cánh chim. Vạn tượng giai thể có thể so với ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nó đem trong cơ thể ngươi 10 loại nguyên tố huyết mạch, cực điểm thăng hoa, từ đó lột xác thành 10 loại nguyên tố ý cảnh chi lực. Mà lại, vạn tượng giai thể còn kết hợp huyết thống vũ dực cùng chân huyết ngọc cầu đặc tính. Ngươi chỉ cần tâm niệm vừa động, cánh chim có thể tùy thời hoán đổi thành ngọc cầu. Cửu Yên không nhìn chung quanh kinh khủng lôi đình, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Mộ Phong phía sau 10 nói cánh chim. Nhàn nhạt nhắc nhở nói, nghe vậy, Mộ Phong tâm niệm vừa động, sau lưng của hắn 10 nói cánh chim, lập tức hóa thành 10 khỏa thuộc tính khác nhau chân huyết ngọc cầu. A, đây là vương thể huyết mạch. Khi Mộ Phong thu hồi chân huyết ngọc cầu nháy mắt, trong cơ thể hắn bắn ra vạn đạo kim mang. Sau đó thân thể của hắn, tứ chi, đầu lâu đều dần dần bao trùm lấy kim chòi áo giáp. Chính là vương thể huyết mạch thiên phú thần thuật vương thể khải. Cách chương.